phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, đệ 93 trang. Tây Vũ Thực thành khẩn mà nói: "Xin lỗi, ta không cẩn thận bị trảo trở về an toàn phòng, ít nói nhảm." La Hi ngã trên mặt đất. Phóng hảo trạm canh gác, Tây Vũ thấy hắn thật sự muốn nhắm mắt đi vào giấc ngủ, không khỏi lắc lắc hắn cánh tay. "Nhưng ngươi ở bên ngoài phát hiện cái gì hữu dụng tin tức không?" La Hi mệt mỏi mà nói. Ngũ Tuấn Hoành, Đỗ Lỵ cùng Phỉ Linh cầm đá quý. Một cái khác chết chủ bá là bị Ngũ Tuấn Hoành làm hại. Nếu có cơ hội, trước đêm này họ Vân Vân trừ bỏ. Phía trước Tây Vũ nguyên bản không chú ý quá cái kia dưa hấu đầu. Nghe vậy không khỏi nỗ lực hồi ức, thức đêm quá độ La Hi lén lút yên lòng. Giây lát liền yên tâm thoải mái ngủ rồi, Tây Vũ ôm chân ngồi ở bên cạnh. Nghĩ nghĩ, đem không nhiều lắm dùng vài bông áo khoác cởi ra cái ở trên người hắn. Rồi sau đó lại không chịu ngồi yên mà ở bên cạnh phế tích nỗ lực tìm kiếm. Tưởng sấn này cơ hội nhiều khai quật điểm chuyện xưa bối cảnh ra tới, trầm trọng đống rác. Trừ bỏ vách đá, rách nát gia cụ, đương nhiên cũng có bị gió táp mưa sa. Nghiêm trọng thối giữa đồ dùng sinh hoạt, Tây Vũ dùng nhỏ yếu thân thể nỗ lực dọn khởi mỗi cái trầm trọng trở ngại, hoa hơn 3 giờ, mới thu thập đến chút phá thành mảnh nhỏ giấy vàng phiến, hắn lau đem mồ hôi. Dơ hề hề mà bò lại La Hi bên người lật xem, trong đó một bộ phận là sổ sách bộ phận ký lục. Trừ bỏ thực phẩm ở ngoài, còn có chút dược vật phí tổn, trừ cái này ra. Lấy nhi đồng họa tác chiếm đa số, thô giáp bút chì bản thảo cởi sắc, thật sự rất khó phân biệt manh mối, mà quan trọng nhất. Hẳn là chỉ có một góc nhật ký, Tây Vũ nhíu mày. Nỗ lực đọc mặt trên tàn khuyết không được đầy đủ văn tự, sao? Năm ngày Vũ, vì cái gì chỉ có đại nhân sẽ đến này quái bệnh đâu? Hài tử trong thân thể, không có ai sẽ quản bọn họ chết sống. Sao Tây Vũ ngước mắt suy tư? Đây là có ý tứ gì? Viện phúc lợi chuyện xưa cùng bệnh tật có quan hệ. Hắn trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, cũng không buộc chính mình có kết luận, chỉ đứng dậy xuyên thấu qua loạn thạch khe hở. Xa xa mà dình coi còn lưu tại sân thể dục thượng mấy cái chủ bá, bị La Hi điểm danh Ngũ Tuấn Hoành. Vẫn chưa bị đề phòng. Ngược lại có mấy người vẫn luôn vây quanh hắn díu dít, trừ cái này ra. Chính là nữ thần dạng Phỉ Linh tương đối được hoan nghênh, đương nhiên. Này khẳng định tất cả đều là biểu tượng. Chờ đến yêu cầu xé rách mặt thời điểm, phỏng chừng ai cũng sẽ không nương tay, Tây Vũ mệt mỏi ngồi xuống. Nhìn nhìn bên cạnh hô hô ngủ nhiều La Hi, không cấm lộ ra tì cười khổ, sao hoàng hôn tây trầm. Rách nát viện phúc lợi bị nhiễm đỏ bừng huyết sắc, mơ mơ màng màng Tây Vũ chỉ cảm thấy chính mình mặt bị túm đến sinh đau, nháy mắt trợn mắt sau, khẩn trương mà đứng lên. Ta như thế nào ngủ rồi? La Hi phi thường nghiêm túc. Không chỉ là ngươi, Tây Vũ nhón mũi chân rình coi. Mới phát hiện những cái đó bị biến thành hài đồng chủ bá nhóm cũng đều ở sân thể dục chung quanh. Ngủ đến ngã trái ngã phải, hắn mở mịt trung tâm tiếp theo trầm. Chung quanh tìm kiếm sau kinh ngạc. Ta miêu, La Hi từ phía sau xách ra cái bị xả đến nát như mèo bò sữa. Cũng không phải là ta làm. Người thật là cái khắp nơi gây thù chuốc oán tay thiện nghệ, Tây Vũ vô tội mà chớp chớp mắt to. Sau đó nhún vai, tính, không có an toàn phòng tiểu tâm chút đó là, rồi sau đó hắn lại phóng đi chôn giấu đá quý địa phương. Vội vàng đem kia hai cái mảnh nhỏ đào ra. Cái này còn ở là được, La Hi nhưng không Tây Vũ như vậy, nhẫn nhục chịu đựng. Hắn dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về nơi xa những cái đó vừa mới tỉnh lại chủ bá nhóm. Nhẹ giọng nói, lại như vậy làm, không bằng ai đều không có an toàn phòng. Đại gia chơi cái thống khoái. Bọn họ thích trốn tránh liền trốn tránh. Không tìm đá quý là rất khó thắng. Không quan hệ, Tây Vũ đưa cho hắn cái mảnh nhỏ. Ta chính là lo lắng có người buộc làm ta lộ diện. Còn có hậu tục mặt khác âm mưu, ta cũng lo lắng. La Hi gật đầu, bọn họ như vậy nói chuyện phiếm. Thời điểm hoàng hôn đã hoàn toàn rơi xuống, rách nát viện phúc lợi lần thứ hai trọng tổ. Tây Vũ chạy nhanh đi theo La Hy chạy qua bay lên khỏi đá vụn. Vội vã truy vấn, chỗ cũ thế ấy. Không tưởng La Hy lại một tay đem chính mình sư tử nhét vào trong tay hắn. Đêm nay ngươi không chuẩn ra tới. Bằng không ta đánh gãy ngươi chân. Tây Vũ, ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng mà hắn căn bản không kịp giãy giụa. Đã bị nháy mắt cự đại hóa sư tử đè ở trên mặt đất. Chương 34 Hồn Nhiên Viện Phúc Lợi 03 La Hy. Tuyệt đối kinh nghiệm phong phú. Cửu tử nhất sinh. Có thể từ thấp nhất cấp sơ cấp chủ bá một đường trưởng thành đến bây giờ. Chỉ sợ hắn đối nhân tính ảo tưởng là nửa điểm đều không hề có. Kỳ thật Tây Vũ là trước sau cho là như vậy. Cùng hắn tổ đội cũng càng nhìn chúng lẫn nhau năng lực phối hợp. Thật sự không nghĩ tới La Hy sẽ lặp lại xuất hiện ấm lòng hành động. Đêm qua nhường nhịn đá quý mảnh nhỏ cũng hảo. Tối nay nhường nhịn thú bông cũng thế. Đều hoàn toàn cùng hắn ứng có nhân thiết không hợp. Cho nên, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Ôm như vậy hoang mang. Tây Vũ lần thứ hai tiến vào ấm áp hợp lòng người an toàn phòng so với hắn nguyên lai đồng thoại. Phòng nhỏ, bổn thuộc về La Hy phòng càng thêm khoa học kỹ thuật hóa. Khắp nơi đều có thể thấy được chạy bằng điện tiểu ô tô cùng tiểu phi cơ. Xinh đẹp giấy dán tường thượng họa đến cũng là ngân hà cùng vũ trụ. Tây Vũ vừa mới hoàn hồn. Liền nghe được quảng bá thông chi. Tây Vũ tiểu bằng hữu. Người điểm trước mắt vì 12 phân. Thỉnh cố lên Tây Vũ chớp chớp mắt. Quay đầu tìm kiếm thú bông. Kia chỉ manh manh sư tử chính ngồi xổm cái không ngừng xoay tròn trên. Phi thuyền. Bị hoảng đến thất điên bát đảo. Thẳng đến quăng ngã cái sư ăn tướng. Mới xấu hổ bò dậy nói. Nga giống, tới cái đáng yêu tiểu khách nhân, Tây Vũ cúi người nghi ngờ. Có thể bị người ngoài tiến vào tính cái gì an toàn phòng. Người không cần đi tìm La Hy sao? Sư tử nỗ lực nhảy lên ghế dựa, ngồi xổm trước mặt hắn. Các ngươi có tổ đội lệnh bài. Chia sẻ phúc lợi là đồng đội đặc quyền, Tây Vũ hỏi. Nói như vậy, nếu ta lấy chính là người khác thú bông, liền không thể đi vào. Đương nhiên không thể. Sư tử ha ha cười. Tây Vũ bảo bảo, người đã đói bụng đi. Mau ăn no hảo hảo ngủ một giấc. Tây Vũ nhìn phía trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực. Lập tức nắm lên cái bánh mì ăn ngấu nghiến. Rồi sau đó lại đem một cái khác bánh mì nhét vào trong lòng ngực. Xoay người ý đồ trốn. Hết chương.